A Nặc bên cạnh Vũ Diệt Tuyệt mất một cánh tay trong đợt chiến đấu sinh tử vòng 2, bị thương nặng đến không thể chữa lành trong thời gian ngắn. Khi vòng thứ 3 càng tàn khốc hơn bắt đầu chắc chắn A Nặc không sống nổi. Nhiều cường giả vốn rất tự tin vào mình giờ biểu tình trầm trọng. Chiến đấu thế này thật là rất đáng sợ. Tất cả cường giả vào trung tâm Lạc Thánh Sơn Mạch như con heo gà trọi bị nuôi, buộc phải chiến đấu sinh tử trên lôi đài Hoàng Kim. Có lúc cường giả cùng một tông môn bị đưa lên lôi đài Hoàng Kim, không thể không tự chiến với sư môn bằng hữu của mình. Trong đó có người từ chối chiến đấu, kết quả bị tia chớp Hoàng Kim giáng xuống lôi đài Hoàng Kim nghiền thành tro. Tình cảnh quá tàn nhẫn. Có người muốn đối kháng, bỏ tốn nhưng đều bị tia chớp Hoàng Kim đánh chết. Trong đó có một cường giả thần cảnh trung giai đối kháng với tia chớp Hoàng Kim lâu cỡ một nén nhang, tiếc rằng cuối cùng hao hết lực lượng bị giết chết. Sau này rất nhiều người đều nhận mệnh, chỉ có liên tục chiến đấu, đánh bại đối thủ mới sống tiếp được. Nhớ lại những gì mình trải qua, mỗi người cảm thấy như mơ ác mộng. A, là ai tạo ra sát cục này? Ta hận. Nếu ta sống đi ra ngoài thì ta thề nhất định sẽ tìm ra hung thủ sau màn, băm vằm xác hắn ra, nghiền xương thành tro. Sao có thể như vậy? Tiên khí rốt cuộc ở đâu? Vô số sinh linh cường giả gào thét nhưng cuối cùng chết trận. Chỉ mới nửa ngày thần điện Hoàng Kim nơi Đinh Hảo ở có hơn 100 cường giả, sinh linh các tộc cuối cùng sót lại 20 mấy người. Đa số cường giả chết trận trên lôi đài Hoàng Kim. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1219. Có người ngạc nhiên kêu lên. Không ngờ đối thủ lần này của hắn là một con mèo. Đinh Hảo ngẩng đầu lên nhìn, lòng thít chặt. Lần này người bị cột sáng Hoàng Kim chọn truyền tống đi chiến đấu là Chu Cương Liệt Mập Mạp. Cảnh tượng là lôi đài Hoàng Kim cây trôi trên biển máu. Đối thủ của Chu Cương Liệt là con mèo mập lông trắng đáng yêu, sau lưng mọc hai đôi cánh. Là Tà Nguyệt. Tim Đinh Hảo run lên, hắn đứng bật dậy, hồi hộp nhìn mặt kính thủy tinh to lớn. Đại ma vương Tà Nguyệt, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đã không thể trốn thoát khỏi đường ngầm trước khi thần điện Hoàng Kim giáng xuống, cũng bị hút vào thần điện Hoàng Kim nào đó, đưa đến chiến trường luân hồi khủng bố này. Trạng thái đại ma vương Tà Nguyệt không tốt mấy, một cánh trắng có mấy vết thương sâu tận xương, chắc là mấy trận chiến lôi đài Hoàng Kim trước để lại. Đại ma vương Tà Nguyệt cũng phải vật lộn chiến đấu. Đối thủ của đại ma vương Tà Nguyệt là Chu Cương Liệt Vác Đinh Ba. Tim Đinh Hảo đập nhanh thầm nghĩ. Nguy rồi, Tà Nguyệt không phải đối thủ của con heo này. Lúc trước Đinh Hảo nhìn Chu Cương Liệt chiến đấu nhiều trận, thực lực heo người làm tất cả giật mình. Đinh Hảo tự hỏi lòng, dù là hắn đấu với Chu Cương Liệt cũng không có phần thắng. Như vậy thì chẳng phải là đại ma vương Tà Nguyệt sẽ chết. Trong khoảnh khắc đầu Đinh Hảo lóe lên nhiều suy nghĩ nhưng không có cách nào khả thi. Trên lôi đài Hoàng Kim hai bên buộc phải quyết đấu sinh tử, không có khả năng nào khác. Nếu trong thời gian quy định không ra thắng thua thì hai bên sẽ bị tia chớp Hoàng Kim đánh chết. Giọng kiếm tổ phát ra từ không gian chữ vật. Bình tĩnh đi con mèo mập, có cơ hội. Đao tổ an ủi Đinh Hảo. Đúng vậy. Yên tâm, mèo mập đó tuyệt đối sẽ không chết dễ dàng, sẽ có cơ hội nào đó. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ cảm nhận được cảm xúc của Đinh Hảo dao động nên ra tiếng an ủi. Sao Đinh Hảo có thể không nôn nóng? Cho đến nay mặc dù đại ma vương Tà Nguyệt không đáng tin nhưng Đinh Hảo đã xem nó là người thân nhất của mình. Con đường gập ghềnh có rất nhiều khó khăn. Đám người Lý Y Nhược, Tạ Giải Ngữ, Lý Lan đều không ở bên cạnh Đinh Hảo vào lúc hắn cô độc nhất, chỉ mình đại ma vương Tà Nguyệt luôn bên hắn. Làm sao đây? Đinh Hảo nóng nảy muốn giết người.

Mới rồi đại ma vương Tà Nguyệt thu nhỏ kích cỡ bình thường nhảy vào trong biển máu, Tinh Hảo thấy ánh mắt nó nhìn hướng mặt kính thủy tinh to lớn tràn ngập lưu luyến, không nỡ. Ánh mắt kia như đao đâm vào tim Đinh Hảo. Khi đại ma vương Tà Nguyệt cần Đinh Hảo nhất nhưng hắn không ở bên cạnh nó, tức giận đau thương tràn ngập trong lòng Đinh Hảo. Đinh Hảo như dã thú bị thương giận dữ gầm giống cực âm ngục băng huyền khí hỏa diễm điên cuồng vận chuyển trong cơ thể. Có dấu hiệu Đinh Hảo bài trừ áp lực thiên địa, thanh âm như tiếng sấm liên tục vang bên tai mỗi người trong thần điện hoàng kim. Kình phong nổi lên, người người biến sắc mặt.